Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 635, chương 637, bàn giao. Trạng vạng tối thời điểm, Lý Tưởng về đến nhà, phát hiện Đậu Đậu uốn tại ngủ trên giường, cảm giác trong ngực ôm thật chặt gấu trúc nhỏ. Bé thỏ con tỉ tỉ lúc ngủ tuyệt không ra, thật ôn nhu bình thản bộ dáng. Kết quả quay đầu liền biết được, bé thỏ con tỉ tỉ hôm nay bị Lý Đản đánh thảm rồi. Lý Đản đã không trong nhà này, hắn chạy, biết đại họa lâm đầu, trốn đi. Lý Tưởng gọi điện thoại cho hắn, gọi hắn trở về. Gia hỏa này nói muốn đi lữ hành, đã cùng đồng cô nương lên xe lửa, địa điểm là Thừa Đức nghỉ mát Sơn Trang. Lý Tưởng im lặng, uy hiếp Lý Đản có bản lĩnh về sau đều đừng về Thẩm Dương. Thẩm Dương cũng không phải ngươi Lý tiểu tượng mờ, ta vì cái gì không thể trở về? Lý Đản tại đầu bên kia điện thoại nói. Tô Mỹ Tuệ nghe vài câu, cấp tốc cùng Lý Tưởng mặt trận thống nhất, nhận lấy điện thoại, đối Lý Đản nói dọa. Ngươi có còn hay không là tỷ ta a? Làm sao già thiên vị Lý tiểu tượng, coi như ưa thích hắn, cũng muốn giấu đi đi, như thế không kiêng nể gì cả. Thật là, nói xong hắn liền treo, lo lắng đầu bên kia điện thoại bay tới đũa, dao phay, cái nĩa cùng nước ớt nóng. Tô Mỹ Tuệ sắc mặt cấp tốc đỏ bừng, tâm phanh phanh nhảy, không dám nhìn Lý Tưởng, để điện thoại di động xuống trở về gian phòng của mình. Một hồi lâu tỉnh táo lại, ăn ủi mình vừa rồi tiểu tượng không có nghe được trong điện thoại Lý Đản. Lý Tưởng xác thực không có suy nghĩ nhiều, hắn đi vào gian phòng, dò xét đi ngủ bên trong bé thỏ con tỉ tỉ. Ai nha, đáng thương bé thỏ con tỉ tỉ, ca ca vừa đi liền tao ngộ thảm như vậy kịch, lại bị chính mình xuống đen đàn đàn cho tư. Đáng thương, thật là một cái nhóc đáng thương. Chỉ là vị này bé thỏ con tỉ tỉ hiện tại ngủ cho ngon phún phún, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thoạt nhìn không có chịu khi dễ. Nhưng là nghe Tô Mỹ Tuệ miêu tả, nàng hẳn là thật thê thảm, thật không hổ là ăn cơm đi ngủ thơm ngào ngạt tiểu bảo bảo. Danh bất hư truyền, tiểu văn lão sư còn là rất hiểu nàng. Nghi Châu, hôm nay Hoàng Hữu Di cuối cùng đem Lý Tưởng đưa tới lễ vật giao cho ba mẹ nàng. Nhưng là không có nói là bạn trai đưa, mà là nói là một vị đi qua Nghi Châu bằng hữu đưa. Hoàng ba ba Hoàng mụ mụ nguyên bản không có nhạy cảm, giữa bằng hữu tặng quà rất bình thường. Lúc ấy bọn hắn còn căn dặn Hoàng Hữu Di một chút có qua có lại quy củ. Nhưng khi các nàng mở ra những lễ vật này lúc, phát hiện không hợp lý, bằng hữu bình thường sẽ không như thế đưa a, cũng không phải lễ vật rất quý giá, những lễ vật này chỉ có thể nói là nhỏ quý, nhưng là đưa rất chi kỳ, mọi thứ đưa vào trong tâm khảm, rõ ràng hoa rất nhiều công sức, căn bản không giống như là bằng hữu bình thường đưa. Lão Hoàng, năm đó ngươi lần thứ nhất đến nhà ta làm khách, liền là như thế đưa a. Hoàng mụ mụ nói với Hoàng Thiên Hách. Hoàng Thiên Hách một bên nói, ngươi quá đa nghi, một bên còn nói bao nhiêu lần đừng gọi ta lão Hoàng, ngươi hô chó đâu. Hoàng mụ mụ bĩu môi, nói, cẩu cẩu ta mới sẽ không lên lão Hoàng loại này danh tự. Ta liền nói ngươi không quan tâm nữ nhi, cái này rõ ràng là cái nam sinh đưa, nhà ta nữ nhi cái gì giao như thế thân cận nam sinh. Ngươi không biết, ta cũng không biết, có như thế làm phụ mẫu sao? Ngẫm lại, từ khi Hữu Di gia nhập Nghi Châu bóng truyền đội về sau, chúng ta coi như nàng trưởng thành, không sao cả quan tâm. Cái này không được, lão Hoàng ngươi ở đây chờ lấy, ta trước đi tìm Hữu Di nói chuyện tâm tình, không được ngươi lại đến. Hoàng Thiên Hách khó chịu nói, lão Hoàng bây giờ còn chưa ăn cơm chiều, đói khó chịu, trong lòng cũng khó chịu, ta vẫn là ngủ trước một giấc đi, trời còn chưa tối, ngươi liền muốn đi ngủ, ngươi là heo đâu, ta một hồi là chó, một hồi là heo. xem ra ta là không bằng heo chó. Vậy ta còn gả cho ngươi, chẳng phải là không bằng cầm thú. Ở chỗ này chờ, nói không chính xác muốn dùng bên trên ngươi đây. Được rồi, chớ ăn dấm a, đều bao lớn người. Hoàng mụ mụ nhìn nữ nhi cửa phòng đóng chặt, sau đó mới yên tâm nhón chân lên hôn một chút đổ nhào bình giấm chua lão công. Vào Hoàng Hữu Di gian phòng, Hoàng Hữu Di đang ngồi ở trước máy vi tính đánh chữ. Nhìn thấy Hoàng mụ mụ vào cửa, tựa hồ có dự cảm, một câu không nói, mặt trước đỏ lên, mặt làm sao đỏ lên. Hoàng mụ mụ hài hước hỏi, trời nóng tâm phiền khí nóng này, tại sao lại trắng? Vừa mở điều hòa không khí, bạn trai ngươi có lòng, ngoặc kép. Hoàng Hữu Di lại không đáp lời, dùng mắt to vô tội nhìn xem Hoàng mụ mụ, xem ta như thế manh, không muốn đàm luận như thế thành người chủ đề có được hay không? Tại sao lại không nói? Nóng nở ra lạnh co lại kẹp lại, còn là ngượng ngùng giới thiệu. Mụ ngươi thật sự là nước Anh lớn lên sao? Ta nhìn ngươi thế nào không giống? Làm sao không giống? Nói chuyện theo hát hí khúc giống như chúng ta ở nước ngoài Hoa Kiều coi trọng truyền thống văn hóa, không giống quốc nội ngươi. Ta đối truyền thống văn hóa cũng cảm thấy rất hứng thú. Mụ ngươi đề cử vài cuốn sách cho ta xem một chút chứ sao? Đừng kéo những này có không có. Nói một chút, vừa rồi những lễ vật kia ai đưa tới? Hoàng mụ mụ thấy Hoàng Hữu Di không nói lời nào, tiếp tục khích lệ nói. Nói một chút nha, ta lại không có phản đối ngươi yêu đương. 19 tuổi a, ở nước Anh cô gái ở cái tuổi này bạn trai đều đổi mấy cái. Ngươi đây là mối tình đầu, ta hai tay ủng hộ ngươi. Mụ mụ liền là hiếu kỳ, nhà ai nam hài tử bị ngươi thích? Cái kia phải có nhiều ưu tú a. Hoàng Hữu Di len lén cười cười, nói, ta cũng không phải tiên nữ. Ngươi không phải tiên nữ, ngươi là chúng ta già hoàng gia công chúa a. Vậy ta liền là tiểu hoàng rồi. A, thật khó nghe, nếu không ta gọi điện thoại hỏi một chút ngươi tiểu cô. Nàng hẳn phải biết ngươi nói chuyện yêu thương a. Ngươi chuyện gì đều ưa thích nói với nàng. A, không muốn không nên hỏi. Hoàng Hữu Di biết, nàng vị tiểu cô kia cô không biết việc này. Nếu để cho nàng biết, cơ bản chẳng khác nào loa phóng thanh. Còn trước kia chuyện gì đều nói với nàng, kia là tuổi nhỏ không càng chuyện. Từ khi càng một chút việc về sau, nàng cũng không dám đối tiểu cô móc tim đào phổi. Mọi thứ lưu hai tay, không cho ta gọi điện thoại hỏi. Vậy ngươi liền tự mình nói. Hoàng Hữu Di trầm mặc thật lâu, lấy hết dũng khí phía sau rốt cục nói ra. Là bạn trai. Hoàng mụ mụ cứ việc đoán 7-8 phần, nhưng là nghe được nữ nhi chính miệng nói ra, y nguyên thở sâu hai cái, chậm chậm mới tiếp tục truy vấn. Tên gọi là gì? Làm gì? Người ở nơi nào? Lớn bao nhiêu? Lúc nào giao? Làm sao không sớm nói cho chúng ta biết? Mụ, người cha nhân ra hộ khẩu đây. Nữ nhi của ta đem tâm đều giao cho hắn. Hắn đem hộ khẩu nói cho ta không nên sao? Nói nhanh một chút. Hoàng Hữu Di bất đắc dĩ, không có toàn bộ nói, mà là nhặt trọng yếu mấy giờ nói. Hắn là cái ca sĩ, 19 tuổi, nam sinh, ca sĩ, ngành giải trí người, 19 tuổi thần tượng ca sĩ. Trước nói rõ, mang kính sát trong cái chủng loại kia tiểu bạch kiểm ta và cha ngươi tuyệt không tiếp nhận. Một trận gió có thể thổi ngã, tương lai sinh hài tử sợ chết yểu. Mụ ngươi nói cái gì đó? Hoàng Hữu Di đối nàng mụ không che đậy miệng, không thể làm gì. Hắn không phải thần tượng ca sĩ, cũng không mang kính sát trong. Tên gọi là gì? Ta để ngươi tiểu thúc thúc hỏi thăm một chút. Hắn tại vòng tròn bên trong giao thiệp rộng, biết rất nhiều chúng ta không rõ ràng nội tình. Không cần hướng tiểu thúc thúc nghe ngóng. Kỳ thật ngươi nhận biết? Hoàng mụ mụ nghi hoặc hỏi. Ta biết, ta nghe qua hắn ca. Hoàng Hữu Di gật đầu. Hôm qua liền nghe. Hoàng Mụ Mụ nghĩ nghĩ, sắc mặt đại biến, hỏi, cái kia Tiểu Bạch Kiểm Lư Mông, ta phản đối, kiên quyết không đồng ý. Hoàng Hữu Di bất đắc dĩ nói, không phải đều nói sao? 19 tuổi, Lư Mông không phải 19 tuổi. Lư Mông không phải 19 tuổi. Hắn không phải tiểu thịt tươi sao? Hắn đều 27 tuổi. Hoàng Mụ Mụ ngẩn người, lập tức nhỏ giọng cào nhau. Chủ quan nói những này già thịt khô thật không biết xấu hổ. Đều 27 tuổi còn tự xưng tiểu thịt tươi. Hoàng Hữu Di toàn bộ làm như không nghe thấy mẹ của nàng nói thầm lời nói. Nói, suy nghĩ lại một chút. Hoàng Mụ Mụ lấy điện thoại di động ra nói. Nghĩ không ra, ta vẫn là hỏi ngươi tiểu thúc thúc đi. 19 tuổi hát soái ca. Để hắn cho ta liệt kê một cái danh sách đi ra. Ta dùng phương pháp bài trừ. Là lý tưởng. Hoàng Mụ Mụ ngẩn ngơ. Không xác định hỏi. Liền là hát, về sau, ta cuối cùng học xong làm sao đi tình yêu, đáng tiếc người sớm đã đi xa biến mất tại biển người. Hoàng Hữu Di ngắt lời nói, đúng, liền là hắn, nàng nếu là không đánh gãy, mụ của nàng khẳng định sẽ tiếp tục hát đi xuống, một ca khúc thời gian không đủ dùng, hôm qua mụ của nàng đem cái này bài, về sau, nghe 7-8 lần. Xa vào tại quá khứ chuyện cũ không thể tự kềm chế. Dẫn đến nàng ba ghen tuông đại phát. Hai người một mực chiến tranh lạnh đến bây giờ. Hoàng Mụ Mụ nghe nữ nhi thừa nhận. Lại ngẩn ngơ. Cũng không biết là tin tức này mà kinh ngạc. Còn là vì nữ nhi không cho nàng đem bài hát này hát xong mà buồn bực. Lập tức lớn tiếng cửa trước bên ngoài hô. Lão Hoàng, ngươi mau tới. Nữ nhi của ngươi thú nhận á, là lý tưởng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.